chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1952, không phải chuyện lớn nhi. Coi như cuối năm phần thưởng một mao tiền không phát, bọn họ một dạng khăng khăng một mực vì ngươi công tác. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Bùi Tây trực tiếp cảm thấy Vương Đại Đông điên. Phải biết, cuối năm phần thưởng vật này, hàng năm đều tại phát thời điểm, nhân viên sẽ không cảm giác có cái gì. Có thể ngươi nếu là không phát, cái kia vấn đề thì lớn. Đừng nói là không phát, liền xem như phát thiếu, đều sẽ khiến nhân viên bất mãn. Một mao tiền không phát, người ta còn làm việc cho tốt. Không phải điên là cái gì? Làm sao? Bùi nữ thần, ngươi không tin ta? Vương Đại Đông thiêu thiêu mi mau. Vương Đại Đông, không phải ta không chịu tin ngươi, mà chính là ta không có cách nào tin ngươi a. Bùi Tây cười khổ nói, xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ so trên trời bỗng dưng rơi mấy chục triệu cho nàng đều có thể tính đều còn nhỏ. Như vậy đi Bùi nữ thần, ta cam đoan với ngươi, nếu như ta biện pháp không có hiệu quả, hoặc là không có đạt tới để ngươi hài lòng hiệu quả, ta tư nhân xuất tiền túi, cho ngươi mượn 100 triệu. Vương Đại Đông gặp Bùi Tây không tin, mở miệng nói ra, thật. Bùi Tây nghe vậy nhất thời vui mừng quá đỗi, nàng dĩ nhiên không phải trông cậy vào Vương Đại Đông xử lý pháp có thể có hiệu quả. Mà chính là nếu như Vương Đại Đông biện pháp không có đạt hiệu quả, Vương Đại Đông muốn mượn 100 triệu cho nàng, chỉ cần có 100 triệu, Tuyết Vận liền có thể thành công vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu như ta lừa ngươi, ta là chó nhỏ. Vương Đại Đông im lặng, không phải liền là 100 triệu sao? Không phải chuyện lớn con a, hắn cần phải gạt người sao? Bùi Tây lại là nhanh chóng theo túi sách bên trong xuất ra giấy cùng bút. Làm gì? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Người đem người vừa mới nói chuyện viết xuống đến. Chúng ta ký kết một cái khế ước. Bùi Tây mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Rất rõ ràng, Bùi Tây vẫn như cũ không tin hắn có thể làm đến. Viết thì viết đi. Tương đương với cho Bùi Tây một cái an tâm, nếu không thì mượn 100 triệu cho Bùi Tây, dù sao chờ Tuyết Vận vượt qua nguy cơ, liền biết trả lại hắn. Huống chi, Tuyết Vận trước mắt vẫn như cũ là Tần Tuyết, xảy ra vấn đề, Vương Đại Đông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Đại Đông xoát xoát xoát viết xong, sau đó đem giấy khế ước đưa trả lại cho Bùi Tây. Nhìn đến Vương Đại Đông thật ký tên đồng ý, Bùi Tây trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí đem cất vào chính mình túi sách bên trong. Tuy nhiên, phần này giấy khế ước thực cũng không có cái gì pháp luật hiệu quả và lợi ích, nhưng lúc này nó lại có thể cho Bùi Tây một vệt an tâm. Phải biết, trong khoảng thời gian này nàng đều sắp bị sự kiện này cho hành hạ chết, muốn là lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, nàng thật không biết nên làm cái gì. Ta nói Bùi nữ thần, nếu như ta thật giúp ngươi đem sự kiện này giải quyết, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta a? Vương Đại Đông gặp Bùi Tây như nhặt được chí bảo bộ dáng, cười tủm tỉm nói, dù sao Vương Đại Đông cũng không có nghĩa vụ miễn phí trợ giúp Bùi Tây. Mà lại nếu như hắn kế hoạch không có đạt hiệu quả, còn muốn mượn 100 triệu cho Bùi Tây, 100 triệu liền xem như tồn ngân được, một năm cũng có hơn mấy triệu lợi tức, đây tuyệt đối là một phần thiên ân tình lớn, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ? Bùi Tây cúi đầu hỏi, nếu như Vương Đại Đông thật giúp nàng vượt qua lần này cửa ải khó, nàng xác thực cần phải cảm tạ Vương Đại Đông. Có thể nàng muốn làm sao đi cảm tạ Vương Đại Đông đâu? Tựa hồ Vương Đại Đông cái gì cũng không thiếu a. Trầm mặc một lát, Bùi Tây giống như là làm ra cái dạng gì quyết định một dạng, yên lặng theo túi sách bên trong lần nữa xuất ra giấy cùng bút. sau đó bắt đầu viết. Viết còn về sau, lại kiểm tra mấy lần. Cái này mới nhẹ nhàng đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng rất tò mò Bùi Tây Hội viết cái gì. Khi thấy trên trang giấy cái kia xinh đẹp văn tự, Vương Đại Đông nhất thời hơi sững sờ. Chỉ gặp trên đó viết, nếu như Vương Đại Đông giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó, ta Bùi Tây cam nguyện làm hắn người hầu, nghe theo hắn bất cứ phân phó nào, không thể vi phạm hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Kỳ hạn 10 năm, lạc khoản là Bùi Tây xinh đẹp ký tên. Ý tứ rất đơn giản, Vương Đại Đông nếu như có thể để Tuyết Vận vượt qua cửa ải khó, Bùi Tây cam tâm tình nguyện cho Vương Đại Đông làm 10 năm người hầu, nghe theo Vương Đại Đông tất cả phân phó, không thể vi phạm Vương Đại Đông bất cứ mệnh lệnh gì. Nói cách khác, coi như Vương Đại Đông để cho nàng ngủ cùng, nàng cũng phải làm theo. Không có cách, Bùi Tây thật sự là không biết phải làm sao cảm tạ Vương Đại Đông. Bởi vì Vương Đại Đông cái gì cũng không thiếu. Tiền tài, Vương Đại Đông phần lớn là mỹ nữ. Vương Đại Đông đã có được Giang Đô thành phố đẹp nhất nữ thần tổng giám đốc. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến cũng là đem chính mình quyền sử dụng giao cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông để cho nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó. Bao quát, Vương Đại Đông xem hết giấy khế ước, ra mặt co quắp một trận, ngẩng đầu liếc mắt một cái Bùi Tây nói, Bùi nữ thần, ta mượn ngươi 100 triệu, ngươi cho ta làm 10 năm người hầu, tương đương với 1 năm 10 triệu. Ta rất muốn biết, ngươi cái này người hầu, đến cùng là biết bay vẫn là thế nào? Ta mượn ngươi 100 triệu, lại, cũng không phải không trả ngươi. Bùi Tây cắn răng nói, Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. Dù sao hắn vốn là dự định giúp Bùi Tây, mà lại hắn cũng chưa chắc cần cấp cho Bùi Tây 100 triệu. Vậy được rồi, cứ như vậy định. Vương Đại Đông sảng khoái đem giấy khế ước nhét vào trong túi quần. Cứ như vậy đến một cái xinh đẹp người hầu gái, ngược lại là cũng không tệ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn giúp thế nào ta đây? Bùi Tây hỏi ra mấu chốt nhất tính vấn đề. Vương Đại Đông lại là một chút cũng không nóng nảy. Để phục vụ viên tục ly cà phê, đem Bùi Tây khẩu vị treo đủ. Lúc này mới cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ đầu tiên muốn làm liền là giảm biên chế. Giảm biên chế? Bùi Tây nghe vậy trừng to mắt. Nói đùa sao? Công ty không phát ra được cuối năm phần thưởng liền đã rất để nhân viên trái tim băng giá. Nếu như lại tiến hành giảm biên chế, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí tập thể đi ăn máng khác cũng có thể. Đây coi như là cái gì biện pháp? Căn bản cũng không phải là giải quyết Tuyết Vận cái kia cửa ải biện pháp, mà chính là đem Tuyết Vận đẩy hướng hố lửa có được hay không? Bùi Tây có chút ảo não, nàng vốn cho rằng Vương Đại Đông có biện pháp gì tốt, không nghĩ tới lại là để cho nàng giảm biên chế. Giảm biên chế là phi thường thương tổn nguyên khí sự tình. Bình thường không là công ty bị buộc lên tuyệt lộ, đều là sẽ không giảm biên chế. Gặp Bùi Tây một mặt ảo não bộ dáng, Vương Đại Đông cười nói, Bùi nữ thần, ngươi trước đừng có gấp, ta nói để ngươi giảm biên chế cũng không phải là thật giảm biên chế, mà chính là để ngươi thả ra muốn giảm biên chế tiếng gió. Chỉ là tiếng gió là được, không dùng tuyên bố quan phương văn kiện. Có thể, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Nếu như các công nhân viên nghe được cái này tiếng gió, khẳng định sẽ người người cảm thấy bất an, nơi nào còn có tâm tư công tác. Bùi Tây cau mày nói, muốn cũng là để bọn hắn người người cảm thấy bất an. Vương Đại Đông thản nhiên nói, đây là cái đạo lý gì? Bùi Tây không biết rõ Vương Đại Đông dụng ý. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, vậy ta lấy một thí dụ đi. Bùi nữ thần, nếu như ta nói cho ngươi 10.000 khối tiền, ngươi để ta hôn ngươi một cái, ngươi nguyện ý không? Đương nhiên không nguyện ý. Bùi Tây lập tức nói,